Chương 1295, đại quái thú muốn ăn thịt người lạp, cầu thả. Chương 1295, đại quái thú muốn ăn thịt người lạp cầu thả. Cậu cậu rời giường rồi, một thanh thúy thanh âm dễ nghe tựa hồ là từ đằng xa truyền đến, để nằm ở tầng sâu trong giấc ngủ Trương Tưởng hơi nhíu mày một cái. Sau đó, hắn liền nghe được một đạo khắc càng ra thanh âm non nớt. Tiểu cứu cứu không phải ngoan, lại nằm y hì nạ kia nộn nộn thanh âm, ở Trương Tưởng vang lên bên tai. Đợi một chút, hì nạ Trương Tưởng tựa hồ là thanh tỉnh một điểm. Sau đó, hắn liền cảm giác được một cái tiểu thân thể leo lên giường của mình, đem lạnh như băng tay nhỏ bé đưa tới trong chăn của mình. Bị kia lạnh như băng tay nhỏ bé sờ một cái, Trương Tưởng coi như là lại khốn, cũng nhất thời đúng lập tức liền thanh tỉnh lại. Hắn hơi mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái thanh xuân tỉnh dậy thiếu nữ tóc vàng, đang có chút bất đắc dĩ đứng ở giường của mình trước, nhìn về phía trên giường một cái đang ở làm mờ ám bóng người nhỏ bé. Kia không là người khác, chính là Tạ Cả Nạ Xì nhà thứ nữ, Tạ Cả Nạ Xì Mưu. Mà giờ khắc này, thì nạ đang người mặc màu xanh nhà táo khoác, nửa người dưới ăn mặc đồng bộ tiểu váy, còn có thật dài bằng đông áo lót dài, đang dạng chân ở Trương Tưởng trên người miên trên chăn, đem tay nhỏ bé đưa tới trong chăn Trương Tưởng ấm áp trên cổ. Mà nhìn Trương Tưởng tựa hồ là thanh tỉnh, thì nạ kia tràn đầy nguyên khí đen tuổi lớn con mắt nháy mắt một cái, trong mắt tốc biến qua một tia rảo hoạt quang mang tới. A đại quái thú muốn đã tỉnh hy nạ được nhanh một chút chạy. Hy nạ dùng tràn ngập nguyên khí cùng sung sướng thanh âm hô, sau đó sẽ đứng lên tới chạy trốn bất quá. Vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là đột nhiên đưa ra hai tay, một bả đã đem hy nạ cho hùng ôm vào trong ngực của mình. A, dùng lạnh như băng tay nhỏ bé đánh thức đại quái thú, còn muốn chạy trốn sao? A ngon giường nào tiểu hài tử, A xem ta đại quái thú một ngụm đã đem ngươi ăn thịt. Trương Tưởng vừa nói, một bên cũng là triệt để thanh tỉnh lại, mang trên mặt nụ cười ủng ôm lấy Hy Nạ, không cho nàng trốn đi ra ngoài. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hy Nạ cũng là không khỏi phát ra khanh khách tiếng cười tới. A tỷ tỷ, người cứu mạng A. Hy Nạ sẽ bị đại quái thú ăn hết. Trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười Hy Nạ, đưa ra chính mình tay nhỏ bé, hướng về Mưu phương hướng cầu cứu lấy. Nhìn trước mắt một màn này, Mưu không khỏi là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu, ngươi thật sự chính là nguyện ý bồi Hy Nạ chơi A. Mưu nhìn đang ở trên giường chơi được rất sung sướng Hy Nạ cùng Trương Tưởng, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Chỉ bất quá, Trương Tưởng trên mặt của cũng là lộ ra một tia trò đùa dai nụ cười tới. A, ta chỉ đúng đại quái thú mà thôi, thế nào lại là ngươi cậu đâu? Ngươi nếu như là lại không được nói, cái này một cái tiểu cô nương sẽ bị ta ăn hết. A, Trương Tưởng trên mặt của gắn thêm lộ ra một tia lớn hôi lang biểu tình đến, làm ra một bộ hung ác dáng vẻ. Mà Hy Nạ cũng tựa hồ là hiểu Trương Tưởng kế hoạch. Trong mắt của nàng tử cũng là nhất chuyện, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn tới. Sau đó, nàng liền làm bộ ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ đến. Đúng à, tỷ tỷ, ngươi nếu như là không tới nữa cứu Hy Nạ. Lời nói Hy Nạ không muốn thực sự bị đại quái thú ăn hết đâu. Hy Nạ làm bộ bị đại quái thú bắt được tiểu cô nương, ở rất cố gắng biểu diễn. Bất quá, cho dù ai nhìn nàng nụ cười trên mặt, còn có trong mắt kia một bộ nguyên khí tràn đầy hưng phấn dáng vẻ, đều biết nàng là thích thú. Mà nhìn Trương Tưởng cùng Hy Nạ hai người phối hợp với nhau diễn cho mã, như trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, như trên mặt của chính là lộ ra như tiểu ác ma vậy biểu tình tới. Cậu, đây chính là ngươi yêu cầu A Slo Mùn, biến thân, đại quái thú, dám khi dễ muội muội của ta. Xem sự lợi hại của ta, Mưu tựa hồ cũng là bị cái này một cái trò chơi hấp dẫn một dạng, mãnh liệt về phía Trương Tưởng cái này một cái phương hướng phi đánh tới. Mà Trương Tưởng cũng là không có đoán được Mưu dĩ nhiên thật là tham dự vào cái này một cái trong trò chơi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là có chút ứng phó không kịp. Thế nhưng ở phản ứng kịp sau đó, Trương Tưởng cũng là không khỏi bắt đầu rồi phản kích. Lập tức trong lúc đó, cả một cái phòng đều là rơi vào một hồi hoan thanh tiếu ngự chi bên trong. Thẳng đến sau 5 phút, vừa mới nấu xong bữa ăn sáng sổ dạ sau khi đi lên, trận này chiến tranh mới xem như kết thúc. Mà cái này một tràng chiến tranh kết thúc, đương nhiên là lấy Trương Tưởng một cái này tà ác đại quái thú thất bại vì chấm dứt. Chính nghĩa thêm mỹ lệ Slo Mùn, còn có hội tụ khả ái và ngây thơ cùng kiềm con thỏ nhỏ nữ hài thu được thắng lợi cuối cùng mà chiến tranh thất bại. Đương nhiên là muốn tiến hành các loại các dạng cắt đất đền tiền. Lúc đó Trương Tường vì có thể tra nhờ thoa tờ kho im hữu cùng Hy Nạ cùng nhau liên hiệp cù lét công kích, đáp ứng rồi không biết bao nhiêu bất bình đẳng điều ước. Mà Trương Tường đang ở không lâu sau, ăn vào chính mình loạn cam kết khổ quả. Ở ăn điểm tâm xong sau đó, Nhiêu đang giúp đỡ thu thập xong đồ đạc sau đó, liền dẫn Hy Nạ bính bính khiêu khiêu đi tới Trương Tường trước mặt. Cậu ngươi không có có sự tình chứ? Nhiêu có chút thần thần bí bí hỏi đến lấy. Không có ai. Trương Tường mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là chân thật đáp trả. Như vậy, cậu, kia sáng sớm ngươi đáp ứng ba cái hứa hẹn, hiện tại chúng ta sẽ sử dụng người thứ nhất. Nhiêu mặt trên mang theo tiểu ác ma một dạng nụ cười, nhìn Trương Tường nói rằng. Không biết vì sao, Trương Tường cũng là đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Cái kia, ta đi bang hạ sổ dạ chiếu cố. Trương Tường sạch ho hai tiếng, muốn đem lời để cho đẩy ra. Bất quá, Nhiêu cùng Hy Nạ cũng là lập tức liền khám phá Trương Tường chiêu số. Cậu, không muốn đổi chủ đề a, cái này một món sự tình, cũng là cùng sổ dạ tỷ tỷ có liên quan a. Nhiêu mang trên mặt nụ cười, hướng về Trương Tường thần bí chắt liêu chắt con mắt. Nhưng không biết vì sao, Trương Tường luôn có một loại mình bị áp bách cảm giác. Đúng à, tiểu cứu cứu, bằng lòng người khác sự tình, phải nghiêm túc làm được gã. Hy Nạ cũng là nghiêm túc hướng về Trương Tường nói rằng. Kia đen nhánh lớn trong ánh mắt, cảnh giác nhìn Trương Tường, giống như là muốn đề phòng Trương Tường đột nhiên chạy trốn. Được rồi, Trương Tường đã là triệt để không cách nào. Được rồi, các ngươi nói, các ngươi muốn ta làm cái gì à? Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hắn đã là làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị. Bởi vì, hắn cũng không thể đủ ở Hy Nạ trước mặt lật lọng a, mà ở Trương Tường đáp ứng rồi sau đó, Nhiêu cùng Hy Nạ trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười chiến thắng đến, Nhiêu còn đưa ra tay của mình theo Hy Nạ tay nhỏ bé lẫn nhau vỗ một cái, phục vụ ăn mừng đây như vậy, cậu, ngươi liền bồi chúng ta cùng nhau đi dạo phố a. Nhiêu mặt trên lộ ra gian kế nụ cười như ý tới nói. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.